Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, dị năng của ngài còn đủ không? Hệ thống hỏi, nó cảm nhận được trạng thái bất thường của Trì Anh. Trì Anh thành thật trả lời, đã tiêu hao một nửa, nhưng vẫn còn đủ sức chịu đựng. Cô động đậy cổ tay bị trói, còng tay trên giường y tế bị xích rất chặt. Sức lực của cô không khỏe, việc thoát ra có chút khó khăn. Sau vài giây suy nghĩ, cô dùng dị năng phong lốc cắt đứt dây nối giữa giường y tế và còng tay. Cuối cùng, cô cũng có thể tự do cử động, chỉ có điều trên cổ tay vẫn còn một chiếc vòng kim loại trói buộc. Trì Anh xoa xoa cổ tay và mắt cá chân, cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trì, nhanh chóng tiến lại giúp anh giải thoát. Em vẫn ổn chứ? Cố Trì nhíu mày hỏi cô. Anh thấy sắc mặt Trì Anh có chút tái nhợt. Trì Anh gật đầu. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Trì. Trong việc phân tích tình huống và chỉ huy, Cố Trì luôn là người đáng tin cậy nhất. Nhậm Lệ có lẽ đang đi tìm người trợ giúp. Trợ giúp? Diệp Vô Hàn à? Không chỉ vậy, Cố Trì ánh mắt sắc lạnh. Còn có những dị năng giả đã được biến đổi thành thủ lĩnh nữa. Cố Trì hít một hơi. Nhưng chúng ta cũng có đồng đội. Ở gần đây chắc hẳn có thiết bị điều khiển mở khóa phòng giam. Còn cả những dị năng giả sống sót. Trì Anh bừng tỉnh. Vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta đi tìm thiết bị điều khiển. Thả mọi người ra. Đúng, tôi sẽ đi ngay. Tôi đi cùng em. Trong việc điều khiển hệ thống, có thể tôi sẽ biết nhiều hơn em một chút. Những người gác ở gần phòng giam đều là các nghiên cứu viên bình thường, không trang bị thiết bị để tự vệ. Khi Trì Anh đến phòng điều khiển chưa bắt đầu hành động, chỉ cần để lộ dị năng ra, họ đã tự giác đứng sang một bên. Cố Trì liếc nhìn họ, biểu cảm của mấy người ấy rất bình thản. Trong viện nghiên cứu có hơn 100 con thủ lĩnh zombie. Tất cả đều được biến đổi từ những dị năng giả cấp cao. Cho dù hai người có thể hành động bây giờ, nhưng không lâu sau, họ cũng sẽ trở thành những sinh vật như chúng. Vì vậy họ không lo lắng, trái lại còn rất biết thời biết thế mà giữ được mạng sống của mình. Có phải cái này không? Trì Anh chỉ vào bảng điều khiển có nhiều nút bấm. Cố Trì tiến lại xem xét, gật đầu. Hầu hết những nghiên cứu viên này đều là người từng làm việc ở tổng bộ. Cách thức thiết kế cũng tương tự như những gì anh từng tiếp nhận. Trì Anh chỉ thấy anh ấn vài nút, rồi nghe được âm thanh cánh cửa lớn từ từ mở ra. Cố Trì không vội vã ra ngoài, mà lục tìm trong túi quần của những người đó. Anh tìm cái gì vậy? Vừa dứt lời, Trì Anh đã nhìn thấy trong tay anh có hai thiết bị màu đen. Đó là thiết bị thông tin mà mấy người đó được phát. Đi nào, anh nghiêng đầu. Chúng ta đi tìm Mục Vũ. Mục Vũ đứng ở hành lang, vẻ mặt bối rối quan sát những dị năng giả hoảng loạn chạy qua chạy lại. Cô vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên cánh cửa phòng giam lại mở ra. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người. Một số dị năng giả đã qua đào tạo ở tổng bộ vẫn giữ được bình tĩnh. Đứng một chỗ phân tích tình huống hiện tại, thậm chí tìm cách liên lạc với tổng bộ và đồng đội. Nhưng nhiều người không tham gia liên minh nhân loại, lúc này đang đi ngược về xuôi vô mục đích trong hành lang. Nhiều người dường như vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh từ việc suýt bị biến thành zombie. Cô dựa vào khung cửa, suy nghĩ xem làm thế nào để liên lạc với Cố Trì và những người bên ngoài. Mục Vũ, giọng nói quen thuộc vang lên. Mục Vũ lập tức quay người lại. Thấy người đến, ánh mắt cô không kiềm chế được sự vui mừng và an tâm. Cô chạy nhanh lại, quan sát từ trên xuống dưới. Không có dấu hiệu bị thương tích. Cố Trì cười nói, người không sao thì tốt rồi. Bọn chúng đã trói tôi trên một cái giường y tế. Ban đầu có vẻ như định nối dây vào đầu tôi, nhưng cuối cùng bọn chúng lại không làm gì và thả tôi ra ở đây. Mục Vũ nhanh chóng bắt đầu giải thích về sự hiện diện của cô trong căn cứ. Có lẽ bọn chúng muốn thử nghiệm một dị năng giả cấp 5. Nên tạm thời bọn chúng không làm thí nghiệm trên người cô. Cố Trì phân tích, Trì Anh vui mừng vỗ vai Mục Vũ. May mà cô là dị năng giả cấp 4. Nên bọn họ không động đến cô. Mục Vũ, cảm ơn, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ lắm. À, đúng rồi, tôi đã thấy Tống Thi. Cô đột nhiên nhớ ra, ngay lúc tôi ngất đi và bị bắt, tôi đã nhìn thấy cô ấy. Tôi cảm giác thái độ của cô ấy rất kỳ lạ. Mục Vũ nhíu mày, tôi biết, á, đội trưởng Cố, anh cũng gặp cô ấy à? Đột nhiên Mục Vũ nhìn thấy sắc mặt khó coi của Cố Trì. Ngay lập tức xác nhận suy nghĩ trong đầu. Cô mím môi, tôi còn lạc quan, sợ rằng bản thân tôi đã nghĩ sai. Giờ xem ra đúng là như vậy. Cố Trì im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Trước tiên chúng ta hãy rời khỏi đây. Còn có những thủ lĩnh đang chờ chúng ta để giải quyết. Có lẽ sẽ có một trận chiến ác liệt. Mục Vũ, cô đi tìm lối thoát. Dẫn những dị năng giả không thuộc tổng bộ ra ngoài. Bọn họ bây giờ không được minh mẫn cho lắm. Nếu bọn họ ở lại đây, gặp phải thủ lĩnh thì có lẽ bọn họ cũng chỉ còn nước chết. Cô đứng ở đó, nếu bắt gặp một người ngồi xe lăn xuất hiện, phải kịp thời báo cáo cho tôi. Dứt lời, anh đưa cho Mục Vũ một trong những thiết bị liên lạc. Mục Vũ nhận lấy thiết bị, điều chỉnh lại tâm trạng. Được, Trì Anh, tôi đây. Cố Trì cúi đầu, tôi sẽ đi theo em. Mục Vũ, em, Trì Anh hơi ngẩn người. Có phải anh bị nói ngược không? Lẽ ra phải là cô đi theo anh mới đúng chứ. Bây giờ tôi không có dị năng, chỉ có thể đi xe em và đưa ra vài ý kiến. Nhậm Lệ giờ chắc đang trốn ở đâu đó. Ông ta bây giờ bị dồn vào đường cùng. Ông ta định dùng những dị năng giả đã biến đổi thành thủ lĩnh để đối phó với chúng ta. Cố Trì nhìn cô, nếu muốn giải quyết chúng, thì tôi phải nhờ tới em. Trì Anh lúc này mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp, được. Nhậm Lệ hành động rất nhanh, chưa chờ tất cả dị năng giả rút khỏi căn cứ thì đã có thủ lĩnh đến gần phòng giam. Người đầu tiên phát hiện ra thủ lĩnh là một dị năng giả từ tổng bộ. Phần lớn mọi người ở đây đều đã thấy những thủ lĩnh mang thiết bị chắn sóng. Anh ta lớn tiếng hô lên, rút lui, ở đây có zombie. Nhưng thủ lĩnh phía đối diện dường như không nghe thấy, cũng không có ý tấn công, chỉ nhìn qua lại như một cái máy, giống đang tìm kiếm ai đó. Trì Anh thấy vậy, liếc nhìn Cố Trì, chúng đang tìm cô. Trì Anh bước sang khoảng không bên cạnh, khiến mình trở nên nổi bật hơn. Quả nhiên, con zombie di chuyển chậm chạp kia đột nhiên tăng tốc, lao về phía cô. Trì Anh dẫn theo Cố Trì chạy ngược hướng với đám đông. Cô không quay lại, nhưng cũng nhận thức rõ rằng sau lưng mình có ngày càng nhiều thủ lĩnh đang đuổi theo. Đến khi trở lại phòng thí nghiệm trống vắng, cô mới từ từ dừng lại. Quay lại, hàng trăm thủ lĩnh theo sát sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Tống Thi cũng nằm trong số đó. Dị năng trị liệu của Tống Thi sau khi biến thành thủ lĩnh không còn tác dụng gì đặc biệt. Thực lực không khác so với những thủ lĩnh bình thường. Vì vậy cô ta luôn trốn ở phía cuối. Trì Anh không quan tâm đến Tống Thi nữa, mà chỉ tập trung chú ý vào những thủ lĩnh khác. Cô ước chừng có hơn 100 con. Gần như tất cả bọn chúng đều đã tập hợp ở đây. Cô thử tấn công chúng bằng dị năng phong, nhưng lại bị bức tường nước vô hình chắn lại. Nhận thấy tình hình không ổn, Trì Anh đưa tay nắm lấy áo của Cố Trì bên cạnh, kéo anh lùi lại vài bước, rồi tiến lên chắn trước mặt anh. Trì Anh, khi Trì Anh đang chuẩn bị sử dụng dị năng lần nữa, Cố Trì đột nhiên lên tiếng. Cô quay đầu nhìn anh, chờ đợi, trong không gian của anh có súng không? Dị năng không dùng được, nhưng nếu có súng, anh vẫn có thể giúp một tay. Trì Anh lập tức đổi một khẩu súng từ cửa hàng hệ thống và đưa cho anh. Cô chăm chú quan sát, lần này sử dụng dị năng phong mạnh mẽ hơn. thậm chí luồng gió sắc còn mang theo ánh xanh đặc trưng. Ánh sáng xanh đó xuyên qua bức tường nước, chúng ngay giữa trán một thủ lĩnh. Chúng mạnh hơn nhiều so với những thủ lĩnh trước đây chúng ta đã gặp. Hơn nữa, chúng đều có thể sử dụng dị năng của vật chủ. Chỉ anh tỏ ra lo lắng. Cố Chi, nhẹ một tiếng, kể. Nhậm Lệ trước đây luôn dùng zombie cấp thấp và con người bình thường để tiến hành thí nghiệm. Trong 2 tháng qua, ông ta mới bắt đầu nhắm vào những dị năng giả. Đám zombie chúng ta thấy, trước khi biến thành thủ lĩnh, đều là những dị năng giả cấp cao. Ông ta đã nuôi dưỡng một đội quân zombie hình người rất mạnh. Cố Chỉ giơ súng lên từ phía sau cô. Trong căn phòng thí nghiệm chứa đầy những dấu vết của việc sử dụng dị năng. Từ bức tường nước, đống đất cát, cho đến các mảnh gỗ và dây leo chắn trước mặt anh. Khá khó để bắn, Cố Chỉ chờ đợi thời cơ. Gần như phải chờ đến vài phút mới có thể bắn một phát. Không có dị năng, chỉ dựa vào kỹ năng bắn súng cũng đã giải quyết được vài tên thủ lĩnh. Một số dị năng giả còn lại thấy hai người họ cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ. Tuy nhiên, số lượng thủ lĩnh thì đông. Hơn nữa bọn chúng lại mạnh. Họ không dám liều lĩnh tiếp cận. Chỉ có thể đứng từ xa hỗ trợ bằng dị năng. Càng đánh, họ càng cảm thấy hoảng sợ. Dị năng của họ cộng lại, so với một cô gái trong đám zombie kia thì chẳng khác nào một giọt nước giữa đại dương. Trong nửa giờ, mới chỉ có một nửa số thủ lĩnh bị hạ gục. Chỉ anh, em còn trụ được không? Nghe được hơi thở có phần gấp gáp của cô. Cố Chỉ nhíu mày hỏi. Hơi mệt, dị năng của cô hôm nay tiêu hao quá nhiều. Mặc dù không đến mức kiệt quệ, nhưng việc liên tục tiêu hao trong cả nửa ngày qua cũng khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Cố Chỉ vô thức siết chặt ngón tay đang giữ súng. Chỉ anh, trong đầu anh chợt nảy ra ý tưởng. Gọi tên cô, Chỉ anh quay lại nhìn anh. Cố Chỉ dựa vào tường, nâng tay không cầm súng lên, dùng ngón trỏ chỉ vào trán mình. Chỉ anh chợt hiểu ra, hai mắt sáng bừng như vớ được vàng. Cô đưa tay, điều khiển dị năng phong. Lần này, lưỡi gió rất nhỏ, không tiêu tốn quá nhiều sức mạnh như mấy lần trước. Nhưng nó cũng đủ để chém đứt các thiết bị chắn sóng trên đầu của các thủ lĩnh. Hàng chục lưỡi gió một lượt bay tới, chính xác rơi xuống trán bọn chúng, dễ dàng chém đôi những thiết bị chắn màu đen đang đeo trên đầu. Hiệu quả rõ rệt, những tên thủ lĩnh vốn dĩ rất điềm tĩnh bỗng chốc như mất phương hướng. Đột ngột sững lại tại chỗ, sự tồn tại của các thủ lĩnh khác khiến cho bọn chúng nổi giận. Hòa bình của đám zombie ban đầu phút chốc tan biến. Sự bài xích tự nhiên giữa các thủ lĩnh là điểm yếu lớn nhất của chúng. Chỉ anh lùi lại vài bước, để lại không gian lớn cho lũ thủ lĩnh. Ánh mắt cô sáng lên. Đánh nhau đi, ở đây chắc tạm thời chúng ta không cần quản nữa. Chỉ anh nhìn về phía Cố Chỉ, mỉm cười. Cố Chỉ gật đầu, quay sang liếc camera trên tường của phòng thí nghiệm. Giờ thì Nhậm Lệ chắc cũng đang quan sát thấy tình hình này. Vậy thì chỉ còn một việc cuối cùng. Đó là việc gì? Cố Chỉ không trả lời. Lúc này, Nhậm Lệ đang hoảng hốt tìm đường thoát. Xe chuẩn bị xong hết chưa? Nhậm Lệ lạnh lùng hỏi. Xong rồi, giáo sư. Tôn Thời cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của ông ta. Máy móc thì sao? Còn dữ liệu và tài liệu thí nghiệm của tôi nữa? Giáo sư, không đủ chỗ chứa. Hơn nữa, tình thế hiện tại cũng không cho phép chúng ta quay lại lấy. Nếu không phải vì các người nhất quyết muốn bắt Cố Chỉ, thì đã không gây ra chuyện phiền phức như vậy. Diệp Vô Hàn bước đi ở phía trước, không thèm quay đầu lại mà than phiền. Đừng quên ai đã cho cậu dị năng. Tôn Thời nghiến răng, tôi biết chứ. Diệp Vô Hàn đột ngột dừng bước. Nếu không thì tôi đã không đồng ý cho các người vào xe. Anh ta lạnh lùng cười một tiếng. Chẳng qua chỉ là một dị năng giả cấp cao. Các người sợ hãi đến vậy làm gì? sáng nay anh ta đã đối mặt với người phụ nữ tên Trì Anh. Không đâu phải một phát ăn ngay. Cậu thì hiểu cái quái gì chứ? Tôn Thời định lên tiếng, nhưng bị Nhậm Lệ giơ tay ngăn lại. Hắn im lặng ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu. Nếu không phải vì người phụ nữ đó muốn xông vào căn cứ thí nghiệm, thì mấy người họ đã không giữ nổi mạng ngay từ khi gặp cô ở bên ngoài căn cứ. Vậy nếu bọn họ đuổi theo sau, sẽ phải nhờ cậu chặn bọn họ lại. Nhậm Lệ nheo mắt nhìn anh ta từ phía sau, giọng điệu nghe có chút chân thành, nhưng sâu trong đồng tử tràn đầy sự tàn nhẫn. Tôi biết rồi, Diệp Vô Hàn chán nản vẫy tay. Tác giả có lời muốn nói với các bạn độc giả. Ngày kia sẽ có một đoạn kết ngắn và một phần ngoại truyện nhỏ, rồi sẽ xong xuôi mọi thứ để kết thúc. Cách chương.